Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đến thả thiên đăng đúng không? Ta còn có chuyện khác. Vậy nên, mặt hơi nóng lên, ta vội tìm cớ chuồn đi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ta đã bị Tần Ngật ngắt lời. Ta đến để thả thiên đăng cho phụ vương. Mẫu thân mất sớm, ta là con một, từ nhỏ đã do phụ vương nuôi lớn. Giờ ông ấy rời xa ta. Trên thế gian này, ta đã chẳng còn ai là thân nhân nữa. Không biết có phải do ta vô tình nhắc đến thiên đăng khiến hắn nhớ lại chuyện đau buồn hay không? Mà giọng nói hắn bỗng trùng xuống, vẻ mặt cũng đượm buồn. Sự bi thương trên gương mặt hắn khiến ta có chút áy náy. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, hắn đã bước lên hai bước, đến gần ta hơn. Lúc này, ta mới ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người hắn. Hắn uống rượu sao? Tần Ngật đứng cạnh ta, ánh mắt dừng lại ở một gánh hàng không xa, nơi một lão bá đang bán kẹo hồ lô. Khi còn sống, phụ vương thường xuyên mua kẹo hồ lô cho ta. Nhưng khi ấy ta đã lớn, không thích ăn, mỗi lần cầm về chỉ cắn một miếng rồi bỏ xuống. Sau này, có lẽ ta có món ăn cũng chẳng còn ai mua cho nữa. Hắn nhìn về phía quầy hàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười chất chứa bi thương. Nhìn hắn như vậy, ta càng thấy không đành lòng, nghĩ đến việc bản thân lại vô tình gợi lên nỗi đau của hắn. Ta lập tức nhanh chân chạy về phía lão bá, vừa đi vừa dặn dò, ngươi đứng yên đó, không được rời đi, ta đi mua cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, ta đã nhanh chóng quay lại, đưa sâu kẹo hồ lô đến trước mặt hắn. Hắn nhìn ta, đáy mắt lóe lên tia sáng khó tả, giọng nói trở nên sâu lắng hơn. Thật ra, ta còn một câu vẫn chưa nói hết. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Trước đây, phụ vương từng nói với ta, ngoài ông ấy ra, nếu có người thứ hai mua kẹo hồ lô cho ta, thì ta phải cưới nàng ấy về làm thê tử. Câu chuyện rẽ quá nhanh khiến ta giật bê, á, n mình. Suýt nữa làm rơi sâu kẹo hồ lô trong tay. Khi que kẹo nghiêng đi, Tần Ngật vươn tay đỡ lấy, đưa lên cắn một miếng. Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, từng chữ từng câu chậm rãi vang lên. Nàng có bằng lòng làm hoàng hậu của ta không? Ta hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Khi về đến nhà, đầu óc ta vẫn quay cuồng, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển đến mức bàn chuyện hôn nhân. Trời vừa tảng sáng, mẫu thân đã lôi ta dậy khỏi chăn, thần sắc đầy kích động. Khanh Nhi, mau dậy, Tần Ngật đến cửa cầu hôn rồi. Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng. Khoảng một canh giờ sau, Tần Ngật rời khỏi phủ. Mẫu thân lập tức gọi ta vào tẩm phòng, cùng phụ thân đối chất. Con giỏi lắm, ngày nào ta cũng bảo con ra ngoài xem có ai vừa mắt không. Thế mà con chẳng chịu đi. Hóa ra con đã có người trong lòng từ lâu. Ta nuôi lớn con và ca ca con, chẳng phải chỉ mong được chứng kiến chuyện tình cảm của các con sao? Vậy mà hết đứa này đến đứa khác, không nói không rằng đã tự giải quyết chuyện chung thân đại sự. Chẳng ai biết nghĩ cho mẫu thân này một chút. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, mẫu thân nghiêm túc chất vấn ta. Nhưng giọng điệu càng lúc càng lệch đi đâu mất. Ta muốn khóc mà không có nước mắt. Vội vàng thanh minh, mẫu thân, giữa con và Tần Ngật thực sự không có gì xảy ra. Nhưng bà hoàn toàn không tin. Lần trước ta hỏi ca ca con và tiểu tiểu thế nào rồi, nó cũng khẳng định không có gì. Vậy mà bây giờ, thiếu điều nó chỉ muốn dùng dây thừng buộc tiểu tiểu vào người nó thôi. Con bảo ta tin con thế nào đây? Ta, bất luận hai đứa các con đã phát triển đến mức nào, hôn sự này hiện tại ta không đồng ý. Mẫu thân đập bàn, kiên quyết tuyên bố. Ta còn chưa kịp lên tiếng, phụ thân đã vội vàng hỏi trước. Vì sao? Tần Ngật lớn hơn Khanh Nhi tận 5 tuổi. Quá già rồi, Mẫu thân chê bai, phụ thân ta lập tức im lặng. Một lúc sau, ông bỗng thấp giọng than thở đầy ủy khuất. Ta lớn hơn nàng 9 tuổi. Chẳng lẽ nàng cũng đã chê ta già từ lâu rồi sao? Mẫu thân, ta đang nói chuyện của Khanh Nhi. Chàng đừng có kiếm chuyện. Bà trừng mắt cảnh cáo. Thế nhưng hôm nay, phụ thân hiếm khi chịu đối đầu với mẫu thân. Ông nghiêm túc nói, nàng cũng nói rồi, đây là chuyện của Khanh Nhi. Vậy thì hỏi xem ý nó thế nào. Nàng không thể chỉ vì suy nghĩ của mình mà hủy hoại cả đời con gái được. Mẫu thân định phản bác theo thói quen, nhưng chau mày suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng quay sang nhìn ta. Hôn sự này, con thấy thế nào? Ta, nhất thời, không biết phải đáp thế nào. Ta làm sao biết phải nhìn nhận thế nào? Chẳng lẽ lại nói rằng Tần Ngật chỉ vì một sâu kẹo hồ lô và lời dặn của phụ vương hắn mà nhất định phải cưới ta sao? Ta còn cần giữ mặt mũi không đấy? Đúng lúc ta đang vắt óc suy nghĩ cách trả lời, thì nha hoàn trong viện của mẫu thân đột nhiên đứng ngoài cửa bẩm báo. Phu nhân, ngoài cửa có một thị vệ nói, bệ hạ bảo hắn đưa thư cho tiểu thư. Có muốn nhận không ạ? Mẫu thân lập tức quay đầu nhìn ta. Ánh mắt đầy hoài nghi. Còn truyền thư tình nữa. Vậy mà còn dám nói hai đứa không có gì. Không thể nào là thư tình được. Ta quả quyết phản bác. Không tin sao? Vậy cứ chờ thư mang vào. Con sẽ để người xem. Hắn chắc chắn là cầu hôn xong thì tỉnh táo lại. Nghĩ kỹ rồi hối hận. Giờ đây gửi thư cho con. 8 phần là muốn bảo con đừng đồng ý, cách chương.